Audio này được thực hiện bởi chuyện audio.vip. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại Niết Bàn. Quyển 3 chương 86, muốn gì? Này, phong cốt của bạn lần này thi vật lý đứng thứ tư cả khối đấy, tiếc quá chỉ thiếu 3 điểm, nếu không được vào đội tuyển trường đi thi toàn tỉnh rồi. Là đại biểu môn vật lý, Lý Lộ Mai biết trước điểm, chọc eo Trần Linh San. Cái gì mà của mình, bạn đừng nói linh tinh. Trần Linh San gắt giọng đẩy Lý Lộ Mai một cái. Trừ cái lần Tô Sán ngăn cản Trần Sung hành hung ra, nghĩ lại xem mỗi lần Tô Sán có hành động điên cuồng trước mặt ai, lần đầu là dùng gạch đánh nhau với đám Vương Hạo Nhiên có ai bên cạnh nhỉ, rồi lần ai đó bị học sinh nhị trung chặn đường về tán tỉnh lại còn đang chiến tranh lạnh với người ta vẫn đứng ra vì ai đó. Thêm chuyện lần này nữa, người ta bước ra chắn trước mặt ai đó nhận lỗi về mình. Lý Lộ Mai hai tay ôm ngực mơ mộng. Nếu người đó của mình vì mình điên cuồng một lần, đừng nói nụ hôn đầu, mình lấy thân báo đáp cũng được. Cậu ấy vì mình làm nhiều thế sao? Trần Linh San quay sang nhìn Tô Sán như thường lệ đang chăm chú làm bài tập, khuôn mặt hờ hững chẳng để ý tới sự huyên náo xung quanh, nhưng cô biết rồi, dưới vẻ lạnh nhạt đó là trái tim ấm nóng, biết quan tâm người khác. Đối tượng nhận sự quan tâm đó là cô. Có điều bọn họ va chạm là sự thực, cách trở giữa hai bên không phải dễ phá vỡ như vậy. Nhưng Trần Linh San không vội, vì hiện giờ thứ không thiếu nhất là thời gian, bọn họ mới chỉ học cao trung thôi, tương lai còn rất nhiều. Nhất là đối thủ mạnh mẽ như Đường Vũ không còn, cô không sợ Đường Vũ, song không ngại tận dụng ưu thế lúc này. Nắm chặt tay, cánh môi Trần Linh San hiện ra một nụ cười yêu mị. Có người khi tồn tại, có lẽ làm người ta ngưỡng mộ, người ta vì sự chói sáng của người đó mà né tránh chủ đề liên quan, Đường Vũ là cô gái như thế. Khi Đường Vũ đi rồi, những người vì lúc trước áp xuống ngưỡng mộ, lúc đó không dám rõ ràng bày tỏ yêu thích với cô, đều bùng phát hồi tưởng quãng thời gian ngắn ngủi cô gái như nữ thần đó ở Nhất Trung. Có nam sinh vẽ tranh Đường Vũ lên tường, có nữ sinh nhắc tới thành tích của mình nói, nếu Đường Vũ chưa đi, thành tích của mình phải hạ xuống một bậc nữa. Trước kia có lẽ nhiều người mang địch ý với Đường Vũ, nhưng khi cô đi mất rồi, khả năng tương lai không gặp lại được nữa, để lại hoài niệm vô tận. Tiết Sịch Dương tan học là đi đá bóng, cho nên Tô Sán một mình đi trên con dốc rời trường, hình bóng Đường Vũ hiện ra khắp mọi nơi, nhớ cảnh cô gái đó đưa tay lên không so sánh, nói, nếu bạn cao chừng này, mình sẽ ngước nhìn bạn. Mới chỉ như ngày hôm qua. Đeo cặp đi trong dòng người rời trường, Tô Sán cảm thấy hết sức cô độc, thi thoảng có người bên cạnh chỉ trò về phía y, thì thầm bàn tán, tất nhiên Tô Sán chẳng nghe được, thi thoảng y quay đầu nhìn sang. Một đám nam nữ đang nhìn y bàn tán gì đó vội quay đi. Tô Sán đột nhiên thấy sao cái cảnh này quen quen, chợt nhớ ra, khi Vương Hạo Nhiên quét mắt nhìn quanh, cơ bản không ai dám đối mắt với hắn, nghĩ tới những chuyện mình đã làm từ trước đến giờ, lại thêm lời đồn đục kiểu ở Nhất Trung, đoán chừng mình thành loại nhân vật kiểu Vương Hạo Nhiên rồi. Chuyện này không cần giải thích, trong mắt nhiều học sinh, y đã thành nhân vật hoành hành một phương, cũng tốt, như vậy sẽ tránh được phiền phức không đáng có, người hiểu y sẽ biết rốt cuộc y là một người thế nào. Khi ra gần tới đường chính, Tô Sán nhìn thấy Vương Thanh đứng trước cửa hiệu, bên cạnh có một phụ nữ trung niên, một cô gái lớn hơn y vài tuổi, một nam tử trẻ, đang nói chuyện gì đó, mặt Vương Thanh không vui vẻ lắm. Tô Sán đi tới vui vẻ vẫy tay chào. Chị Vương Thanh. Sao cậu tới đây? Tô Sán đi tới không làm Vương Thanh vui vẻ mà còn thêm mất tự nhiên nóng nảy, Tô Sán ngạc nhiên, có khi nào Vương Thanh thấy mình lại có thần thái này, có lẽ vì trước quá quen với sự nuông chiều của Vương Thanh, tuy Vương Thanh hay trêu chọc y, nhưng lúc nào cũng rất chiều y, thiếu mỗi điều ăn cơm cũng đút tận miệng, thế nên Tô Sán đột nhiên cô tỏ thái độ này, Tô Sán thấy có chút bực dọc, không thoải mái. Người bên cạnh không quan tâm tới sự tồn tại của thằng nhóc cao trung, phụ nữ trung niên tỏ ra mất kiên nhẫn. Cháu xem Tiểu Triệu quan tâm tới cháu thế nào, cháu nên đáp lại đi chứ. Cháu đi làm công cho người ta như thế có tiền đồ gì, nhà cháu mẹ quá con côi, người ta xì xầm bàn tán nhiều lắm đấy, nhưng Tiểu Triệu không chê hoàn cảnh gia đình nhà cháu suy nghĩ gì nữa. Cô gái trẻ kéo tay áo Vương Thanh cười. Em à, Triệu Lượng là bạn của chị, điều kiện gia đình rất khá, con người lại tốt nữa, Triệu Lượng thích em từ lâu rồi, em đâu lạ gì nữa, em đồng ý đi. nói lời nói có vẻ thương lượng, nhưng thực chất xem thường. Thì ra vì thế, đại khái Vương Thanh không muốn mình thấy cảnh này, lòng Tô Sán nhẹ nhõm hơn. Không sao, không sao, chúng ta cùng đi ăn cơm rồi nói chuyện. Triệu Lượng tuổi chừng 25, 26, mặc sơ mi đen, trông rất gọn gàng trí thức, nhìn bề ngoài rất là ổn. Ăn cơm à, hay quá chị Vương Thanh, em đang đói đây. Tô Sán đóng vai học sinh ngây thơ bảo Vương Thanh, người phụ nữ lớn tuổi là chị gái người cha đã chết của Vương Thanh tên là Vương Thúy Bình, gặp bà ta vài lần ở hiệu nhà Vương Thanh rồi, còn cô gái trẻ là chị họ té ra là đến cầu thân. Vương Thanh rối trí, chuyện này để Tô Sán nghe thấy cô không thoải mái rồi, còn đi ăn cơm nữa, tên nhóc này thường ngày tinh khôn là thế sao lại không nhìn ra mình không thích, không nghĩ cách giúp mình còn hùa vào. Đứa bé này là ai? Vương Thúy Bình đanh đá khó ưa. Vương Thanh, cháu đi đâu nhận em trai lung tung gì thế, không đứng đắn. Triệu Lượng vội giảng hòa. Không sao cả mà chúng ta cùng đi. Phụ nữ trung niên còn trừng mắt lên. Xem người ta rộng lượng vậy đấy. Tô Sán chỉ thấy buồn cười, cái bà này làm mai mối kiểu gì cứ như chỉ sợ Vương Thanh không ghét Triệu Lượng vậy, Vương Thanh có chút khả năng đồng ý nào cứ chặt đầu y đi, xem ra anh chàng Triệu Lượng này cũng không phải lịch sự giống vẻ bề ngoài đâu. Theo bọn họ tới một quán ăn cũng kha khá, Tô Sán tìm hiểu được con gái Vương Thúy Bình tên Tiền Hồng, nhà làm trong cục điện lực, Triệu Lượng cũng là nhân viên trong cục, cha là lãnh đạo cục, mấy lần tụ hội gặp Vương Thanh, gần đây gia tăng lực độ tấn công. Trong bữa cơm, Triệu Lượng và Tiền Hồng gọi mấy chai bia uống kha khá rồi quả nhiên vẻ khiêm tốn ôn hòa lúc nãy mất hết. Cá nhân tôi cho rằng nữ nhân phải ở nhà chăm chồng dạy con, không nên phơi mặt ra ngoài, đương nhiên, gia giáo nhà em như vậy tôi cũng thông cảm. Vào nhà tôi, chắc chắn không bạc đãi em, chỉ cần hầu hạ cha mẹ chồng cho tốt, cha tôi hơi khó tính, em cứ thuận theo ông ấy, mẹ tôi có bệnh nói nhiều, song không để ý gì đâu, em chỉ cần vâng dạ là được. Còn chuyện kiếm tiền trong nhà cứ giao cho anh. Tô Sán tí phun cơm ra ngoài, anh chàng này quá tự tin đi, chuyện chưa đâu vào đâu đã nói năng kiểu này, còn tính cách gia trưởng thì không có gì, đừng nói ở thành phố nhỏ như Hạ Hải, cả nơi hiện đại phát triển ở miền Đông cũng thế, ảnh hưởng nho giáo mấy nghìn năm lên cái đất nước này vẫn rất mạnh mẽ. Vương Thanh gắp một miếng thịt cho Tô Sán, bình tĩnh nói. Lý tưởng của tôi không phải chăm chồng dạy con, cũng không cần ai nuôi hết. Xem ra cháu chưa chịu khổ, nói thật nhẹ nhàng. Vương Thúy Bình thấy cháu gái trực tiếp đốt chát lại Triệu Lượng thì không vui. Triệu Lượng tỉnh táo lại phần nào, vội vàng chữa lời. Nếu em thấy ở nhà buồn chán thì có thể làm cái gì đó, em bán văn phòng phẩm cho người ta đúng không, được anh có thể cho em tiền mở cửa hiệu riêng, không phải tệ. Mục tiêu của tôi cũng không phải mở một cửa hiệu. Vương Thanh lắc đầu. Vậy em muốn gì? Triệu Lượng hơi ngơ ngác. Quyển 3 chương 87, tôi sẽ làm theo lời cậu. Vương Thúy Bình tức lắm, gia cảnh Triệu Lượng tốt lại là con cái lãnh đạo, trong cục ai cũng phải nhìn mặt, nếu con gái mình được người ta nhìn chúng thì tốt rồi, không ngờ đứa con kém cỏi đi thích người khác, Triệu Lượng thích đứa cháu gái này, cơ hội tốt như vậy không biết quý trọng, người ta nói một câu là cãi một câu. Em gái, em vẫn mang ý nghĩ kia. Tiền Hồng giải thích với Triệu Lượng. Em tôi luôn muốn tới thành phố lớn, Bắc Kinh, Thượng Hải gì đó, muốn làm nữ cường nhân đấy. Tâm cao, mệnh mỏng. Vương Thúy Bình hừ lạnh. Triệu Lượng à, một tiếng. Không hề gì, sau này chúng ta một năm tới mấy thành phố du lịch một lần. Tôi không phải là loại nữ nhân thích cuộc sống phẳng lặng yên bình, cho dù chúng ta tới với nhau, tôi cũng sẽ làm anh thất vọng, vậy tốt nhất là không nên có bắt đầu. Tôi cảm ơn sự chân thành của anh, có điều xin lỗi. Vương Thúy Bình và Tiền Hồng ngớ ra nhìn Vương Thanh từ chối một cách khéo léo như vậy, hoàn toàn không giống ấn tượng của họ, hai mẹ con nhìn nhau, Tiền Hồng lạnh lùng nói. Em đừng không biết tự lượng sức, em tưởng mình là ai, đi làm công cho cái hiệu nhỏ, bằng vào cái gì tới được thành phố lớn. Chị biết hiện giờ nữ cường nhân rất nhiều, nhưng không phải là đứa ngay cả cao trung còn chưa tốt nghiệp như em có thể so được, em biết làm cái gì, sự nghiệp gì. Thực tế một chút, nữ nhân nên tìm nhà chồng tốt. Triệu Lượng bỏ tiền cho em làm bà chủ không chịu, em đi làm công cho cái cửa hiệu hạng 3, ngu ngốc. Triệu Lượng mặt hơi cứng lại, không lên tiếng nói đỡ cho Vương Thanh nữa, vừa rồi câu xin lỗi của Vương Thanh làm lòng tự tôn của chủ nghĩa đại nam tử bị xúc phạm. Vương Thanh mím môi nói. Chị không hiểu gì cả. Cô quay sang nhìn Tô Sán, lòng đầy cảm kích, nếu không có y, có lẽ ước mơ của cô chỉ là sự viển vông, cô không tìm thấy được phương hướng của mình, có lẽ sẽ hồ đồ kết hôn, sống vài năm sau chợt đêm nào đó mất ngủ ngồi nghĩ miên man nhớ ra mình muốn làm cái gì, nhưng vĩnh viễn không còn cơ hội nữa. Mặc dù hiện giờ cô đúng là chẳng có gì, nhưng cô có phương hướng để phấn đấu. Cái các người cho tôi là sự bố thí. Vương Thanh cảm thấy mình có dũng khí vô cùng, nắm lấy tay Tô Sán. Cậu ấy cho tôi sự tôn trọng. Nó là ai? Vương Thúy Bình quát, phổi muốn vỡ tung vì tức giận. Chỉ là thằng con trai của chủ cửa hiệu hạng ba. Tô Sán cười vẫy tay. Cảm ơn vì bữa cơm, chúng ta đi thôi. Nói xong cùng Vương Thanh đứng dậy. Đứng lại, nói cho rõ ràng, cái gì là bố thí? Vương Thanh, mày ra khỏi cửa này thì đừng bao giờ gọi tao là chị, đừng bao giờ bước chân về Vương gia thôn nữa. Thấy người Vương Thanh hơi run lên, Tô Sán bóp chặt tay cô, Vương Thanh mỉm cười, bước ra ngoài. Vương Thúy Bình vội vàng an ủi Triệu Lượng. Phản rồi, cha nó chết, nó còn tới nhà tôi ăn trực, giờ cánh cứng rồi, không coi ai ra gì nữa à, ăn cháo đái bát. Tiểu Triệu, cháu đừng giận, mấy ngày nữa cô bắt nó tới xin lỗi cháu. Triệu Lượng nhún vai. Không sao, cô ấy không muốn thì thôi, bỏ lỡ cơ hội là cô ấy không phải cháu, tới lúc cần nhờ vả, xem ai hối hận. Vương Thanh rời cửa, không kìm được nước mắt, dù sao cũng là người thân, quyết liệt như thế làm cô rất đau lòng, Tô Sán an ủi. Chị đừng khóc, người ta không biết lại tưởng tôi phụ bạc gì chị đấy. Vương Thanh bật cười, nhìn chú nhóc trước nay mình coi như em trai lại nói phụ bạc mình, làm người ta giờ khóc giờ cười u oán nhìn Tô Sán. Vậy cậu nhất định phải đối xử tốt với chị đấy. Một nam tử đạp xe đi qua bên cạnh, nghe câu ba phần hờn dỗi bảy phần làm nũng này tay run run, lái xe đâm vào hàng rào bên cạnh, ngã lăn quay, lồm ngồm bỏ dậy trong tiếng cười của mọi người, tròn mắt nhìn đôi nam nữ trông giống chị em này. Tô Sán do khuôn mặt có đường nét nữ tính hóa, trông khá là giống Vương Thanh, thêm hai người khí chất khá giống nhau, nên trông càng thêm giống tới tám phần, ai nhìn thấy cũng nghĩ là chị em ruột. Đừng đau lòng, những người không bận tâm tới chị thì không cho chị đau lòng. Tô Sán siết tay cô, bàn tay này không giống tay Lâm Lạc Nhiên và Đường Vũ, vì phải làm việc nên không được mịn màng, cũng không trắng, nhưng dài mà linh hoạt, nắm rất là thích. Không phải đâu, cô và chị tôi rất thương tôi, chỉ là suy nghĩ của họ khác tôi, không chấp nhận con đường tôi lựa chọn, cho rằng tôi làm theo ý họ mới là tốt nhất. Chắc vì tôi không phải con trai, nếu tôi là con trai họ đã để tôi mặc sức phấn đấu, không vội vàng tìm chồng cho tôi như vậy. Vương Thanh thương cảm nói. Thì ra là vậy, Hạ Hải là thành phố khép kín, tư duy cổ hủ sơ cứng, nên chắc họ cho rằng Vương Thanh nằm mơ giữa ban ngày mà thôi, Tô Sán an ủi. Cho nên chị hãy nỗ lực cho họ thấy kết quả là minh chứng tốt nhất. Tôi cũng hy vọng như thế, đợi khi nhà cậu mở hiệu ở Dung Thành tôi làm giám đốc mới thấy xứng chức. Vì sao chị nghĩ thế, không định tới công ty khác hoặc đơn vị khác? Vương Thanh khẽ vươn mình, ngẩng đầu nhìn Tịch Dương, dưới con dốc là tháp chuông, mốc chia thành phố ra làm hai, một bên là cổ thành, một bên là tân thành, trên cao là mây óng vàng hình con rồng há miệng. Vì cậu hứa với chị, cậu nói sẽ đưa chị đi thật xa, rời thành phố này, tới thế giới lớn hơn, tôi nghĩ thế giới lớn hơn đó không đơn thuần là mở cửa hiệu ở tỉnh thành, nếu thế tôi sẽ thất vọng đấy. Một năm trước Tô Sán chỉ là nhất thời nhớ tới mộng tưởng của mình mà nói ra những lời ấy, đâu nghĩ một năm sau cô gái đó vẫn nhớ lời nói của mình, đây xem như duyên phận của họ đi. Tô Sán đứng lại. Khi đó tôi hỏi chị một câu, chị chưa trả lời, chị có tin tôi không? Vương Thanh mỉm cười, ôm khuôn mặt Tô Sán, hôn lên trán y, dịu dàng như cô gái nhà bên. Đương nhiên là tin rồi, ngốc ạ. Lưu luyến cảm giác mềm mại trên trán, hương thơm thiếu nữ phả vào mặt Tô Sán phải kìm nén lắm mới không hôn lại vào cánh môi hồng trước mặt. Vương Thanh luôn có động tác thân thiết với y, sức đề kháng của Tô Sán cũng tăng lên không ít. vậy theo tôi về nhà, tôi có chuyện nói với chị. Vương Thanh Nghi hoặc cùng Tô Sán lên xe bus về nhà y, vừa vào nhà Tô Sán khóa tách cửa lại, sau đó kéo cô vào phòng, tiếp tục cẩn thận cài luôn cả cửa phòng. Cậu định làm cái gì? Vương Thanh hoảng hốt theo bản năng ôm hai tay trước ngực. Tô Sán cũng biết hành động này của mình lúc này đáng ngờ, song không giải thích tiếp tục hì hụi mở tủ sách khóa bởi ba cái khóa, lấy ra cái bao đưa cho Vương Thanh. Đây là cái gì? Vương Thanh vừa nhìn Tô Sán đề phòng, vừa mở ra xem từng cọc tiền 100 đồng chỉnh tề, đổ ra đầy sàn, kinh hoàng hỏi. Cậu lấy đâu ra nhiều tiền như thế? Chị tin tôi thì đừng hỏi tiền đâu ra, trong này có 100.000 tiền mặt là tiền khởi động đầu tiên của chúng ta, mai chị ra ngân hàng mở tài khoản. Kệ Vương Thanh kinh ngạc, Tô Sán vẫn nói tiếp dù gì chuyện này không có cách nào nhẹ nhàng hơn được. Kế hoạch sơ bộ của tôi là chúng ta mở 5 cửa hiệu trong 1 tháng lập luôn, tôi đã viết kế hoạch đây rồi, chị về nghiên cứu đi. Chuyện này đừng cho mẹ chị biết, đừng để cho cha mẹ tôi biết, dù là thân thích bằng hữu thân thiết cỡ nào cũng không cho biết. Tóm lại trừ hai chúng ta ra không cho ai biết hết, chuyện này phải bí mật, chị hiểu chưa? Vương Thanh ngơ ngơ ngác ngác gật đầu, rõ ràng tinh thần chưa khôi phục trạng thái bình thường. Vương Thanh theo Tằng Kha lâu như vậy, chuyện này rành lắm rồi, như nhập hàng ở đâu, bố trí cửa hiệu chỗ nào, sổ sách ngân hàng, giấy phép cô đều là người trong nghề. Xong rồi, giờ chị còn có gì thắc mắc hỏi đi, trả lời được, tôi sẽ giải đáp. Cậu lấy tiền ở đâu ra? Vương Thanh nghe giọng mình là cả đi, 100.000 chỉ là tài chính mở tài khoản thôi, một lần mở 5 cửa hiệu là khái niệm gì, nghe khẩu khí Tô Sán, chỉ cần nơi cô nhìn chúng, không cần biết tiền thuê, phí chuyển nhượng, y đều nắm chắc có thể lấy được, khí phách này không phải nắm trong tay 100.000 dám nói ra. Không phải tôi không tin tưởng cậu, nhưng số tiền lớn như thế. Đây là tiền tham ô của một tên đại tham, tôi tình cờ tìm được chỗ giấu tiền của hắn, so với việc để hắn ăn chơi xa hoa dâm dật, không bằng dùng lập nên cơ nghiệp của chúng ta. Đây là bước đầu tiên chúng ta đi ra thế giới. Vương Thanh không ngờ chuyện bí mật như vậy Tô Sán cũng nói cho mình, lại nghe thấy cơ nghiệp của chúng ta toàn bộ năng lượng tiềm ẩn trong người như trào cả lên, cô cảm thấy như có thể làm mọi điều, nhìn thẳng mắt Tô Sán, gật mạnh đầu. Tôi sẽ làm theo lời cậu. Quyển 3 chương 88, phát biểu. Trong một tháng tiếp theo, Vương Thanh bôn ba khắp nơi, thực ra từ khi làm trợ thủ cho Tằng Kha, Vương Thanh tự do hơn nhiều, thường mà nói chỉ khi nào ba cửa hiệu thiếu người cô mới tới giúp đỡ, hoặc tới chợ bán buôn điều tra nguồn hàng, cho nên cô đa phần chạy bên ngoài, không ai nghi gì cả. Vương Thanh tìm được cửa hiệu trước cửa mấy trường trung tiểu học, tất nhiên là Chánh Nhất Trung và Tam Trung, thống nhất ký hợp đồng thuê một năm, tốn mất 300.000, sau đó Tô Sán đưa cô 150.000 tiến hành trang trí. Trang trí không cần quá mức cầu kỳ như cửa hiệu chính đầu tiên nhà Tô Sán, tiêu chí lấy đơn giản, hiện đại, chuyên nghiệp làm đầu, quan trọng nhất là 5 cửa hàng đều trang trí giống nhau. Tô Sán tính trong một năm này, hoàn toàn có thể lợi dụng thời gian hoàng kim đồ văn phòng phẩm để rửa tiền, phải xử lý cẩn thận nếu không sau này sẽ thành hậu họa. Dùng cả 5 cửa hiệu một lúc nhất định kích hoạt thị trường Hạ Hải, khiến thời kỳ hoàng kim tới càng nhanh, nhưng tương ứng là nhanh chóng bão hòa, nên một năm nay cũng là một năm gấp gáp. 5 cửa hiệu lấy cái tên thống nhất là Thục Sơn, chẳng phải vì Tô Sán nhớ tới bài Phú Cung A Phòng của Đỗ Mục, muốn quay về nguồn cội, đơn thuần vì hai tác phẩm kinh điển, một là Thục Sơn Kiếm Hiệp Truyện của Hoàn Châu Lâu Chủ khai sáng phái tu chân Pháp Bảo Phi Kiếm. Tác phẩm khác là game Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện kinh điển năm 95 của Đại Vũ, một game mà khiến y nhìn màn hình chảy hết nước mắt, đời sau tình cảm đơn thuần đó không còn tìm thấy nữa rồi. Thục Sơn, cái tên đầy hoài niệm giống như nhân sinh đầy hoài niệm của y. 5 cửa hàng đặt nền móng cho y đuổi theo quỹ tích của Đường Vũ, để Vương Thanh thực hiện mộng tưởng của mình, cái tên Thục Sơn mới là thứ làm y thích thú. Thời đại này thật mỹ hảo. Vì rất nhiều chuyện chưa phát sinh đang chuẩn bị phát sinh, được sống lại ngày tháng đó là hạnh phúc giản đơn, những thứ to lớn chỉ thỏa mãn tham vọng hoặc dục vọng, niềm vui thực sự sẽ thấy trong điều nhỏ nhặt bình thường. Chuỗi cửa hàng Thục Sơn khai trương cần nguồn cung cấp hàng lớn, đa dạng, vì Tô Sán chỉ đi con đường bán lẻ, không phải nhận đơn hàng từ xí nghiệp, nên nhu cầu nguồn hàng rất lớn. không thể nhập hàng ở Hạ Hải được, ba cửa hàng của mẹ y chiếm 10% lượng hàng ở đầu mối bán buôn rồi. Vương Thanh thường xuyên cùng Tằng Kha đi lấy hàng, hai bên đều quen thuộc nhau, tiếp tục nhập thêm lượng hàng lớn hơn, sẽ bị hoài nghi. Vậy thì phải nhập hàng từ bên ngoài, nhưng chi phí sẽ quá cao. Tô Sán vắt óc suy nghĩ, nhớ ra hai tập đoàn văn phòng phẩm chữ danh đời sau, là Thần Quang và Đắc Lực. Hiện Thần Quang chẳng nhớ là có chưa, song Đắc Lực là thương hiệu lâu năm, có đảm bảo cung cấp mạnh mẽ, chỉ cần mình có thực lực thông qua họ cung cấp hàng sẽ không thành vấn đề. Người tiêu thụ cấp tỉnh của Đắc Lực xuống Hạ Hải, khảo sát quy mô và địa điểm của 5 cửa hiệu, đồng ý cung cấp hàng. Thực ra khi đó chưa hình thành hệ thống tiêu thụ văn phòng phẩm chính thức, vẫn là mô hình truyền thống, có điều đại lý cấp tỉnh có quyền cung cấp hàng trực tiếp, giá cả có ưu đãi, tránh bị thị trường bán buôn bản địa khống chế. Việc tuyển người tiến hành lặng lẽ, do Tô Sán và Vương Thanh cùng chủ trì, tuổi từ 20 tới 40. Không hạn chế nam nữ, mỗi cửa hiệu bình quân lấy 3-4 người, tiếc cái không có ai là đại nhân vật thân mang tuyệt kỹ, sau này hùng cứ một phương hiện đang ở giai đoạn chưa gặp thời để y tóm. Trong số nhân viên có chủ hiệu kinh doanh trang phục mấy năm bị thua lỗ, có nhân viên bách hóa vì bị chèn ép bỏ việc, có người từng làm ở quán net, thậm chí còn có cả nữ lưu manh toàn thân xăm trổ tới phỏng vấn tuyên bố ông chủ thuê tôi, lưu manh khu này không dám tới quấy rầy, nói tóm lại là tốt xấu lẫn lộn. Tất cả giật mình vì chủ mình là cô gái trẻ mới trên 20, lại còn liền một lúc mở 5 cửa hiệu. Nhưng làm bọn họ giật mình hơn là thiếu niên bên cạnh cô gái, trông có vẻ giống học sinh cao trung, nhưng phát biểu đầu tiên là: bất kể trước kia mọi người làm gì, vì lý do gì mà thay đổi công việc, từ hôm nay, mọi người là thành viên của Thục Sơn, tôi không nói tới văn hóa xí nghiệp, không nói mấy lời vô vị như phải trung thành gì hết, tôi chỉ nói tới kế hoạch lương thưởng rõ ràng. Tiền lương chia làm 14 cấp, cấp 14 là 400 đồng, cấp 1 là 5.000 đồng, mỗi cấp có lượng tiêu thụ tương ứng, sẽ tính vào thành tích khảo hạch hiệu suất của mọi người. Mỗi tháng sẽ tính lượng tiêu thụ để thưởng, hiệu đứng đầu mỗi nhân viên thưởng 900, đứng thứ 2, mỗi nhân viên thưởng 500, đứng thứ 3, mỗi nhân viên thưởng 200. Phần thưởng này còn căn cứ vào tổng lượng tiêu thụ để xác định, vừa rồi tôi chỉ nói tới tiêu chuẩn thấp nhất. Mọi người xôn xao. Lúc đó lương bình quân công chức là 600, phục vụ viên được 500 là không tệ, ở đây mức thấp nhất là 400, mức cao nhất tới 5.000, làm người ta muốn bắt tay vào công việc ngay lập tức. Tô Sán tiếp tục kích động. Thế nên không cần hâm mộ cái bát sắt của công vụ viên, không cần lo lắng sau này nghỉ việc không có gì đảm bảo, ở Thục Sơn, chỉ cần dám nghĩ, dám đưa tay ra là có thể có được. Mỗi nhân viên làm ở đây một năm tiền lương cơ bản tự lên một cấp. Đây chỉ là bậc thang cho mọi người thấy, mọi người muốn tiến cao bao nhiêu, nơi này sẽ cung cấp không gian lớn bấy nhiêu. Rời phòng họp, bỏ lại đám nhân viên còn đang sững sờ, Tô Sán nháy mắt với Vương Thanh. Thế nào? Cậu đúng là tên lừa đảo. Có thể nói ra những lời khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, lập tức khiến người ta kích động làm việc, lại đoàn kết nhân viên trong cùng hiệu, Vương Thanh chỉ biết đánh giá y như thế, cách này thực sự hữu hiệu. Ngất mất, mình mất 3 đêm soạn ra bài phát biểu này, thế mà thành kẻ lừa đảo. Tô Sán gục đầu, ai bảo cái lần mình ba hoa đó để lại ấn tượng quá sâu với người ta, thành vết nhơ cả đời. Để bọn họ làm một tháng mới thấy được kết quả thực sự, chị không thấy bà thím kia nhìn chúng ta nghi ngờ à, tuổi tác của chúng ta hạn chế niềm tin của họ vào Thục Sơn, hiện giờ bọn họ còn bấp bênh lắm, muốn họ một lòng theo chúng ta cần có đảm bảo lợi ích thiết thực. Buổi chiều mông lung đó, Tô Sán và Vương Thanh ngồi trong tầng thượng một căn nhà ngói, đây là cửa hiệu nằm ngoài tiểu học số 1, kiến trúc dân quốc, đi bằng cầu thang ngoài hiệu lên tầng 2, đứng đây chỉ nhìn thấy mái nhà liên miên thấp lè tè, dây điện chằng chịt, trên đầu là ánh mặt trời chói lọi. Bên cạnh có ao nước, vòi nước nhỏ từng giọt, gió lồng lộng, Vương Thanh pha cho Tô Sán trà mà y thích nhất, rồi xõa tung mái tóc ngồi xuống bên cạnh, vài sợi cọ lên mặt Tô Sán, ngứa ngứa, làm y sinh lòng hưu dạ vượn, uống trà trấn áp. Tìm hiểu, làm thủ tục cho tới tận bây giờ, cậu không biết cảm giác đó, dường như không dừng lại được, lòng như chứa lửa cháy không tắt, nằm xuống ngủ, sáng hôm sau tỉnh lại, vẫn cảm giác tràn lên, làm gì cũng không thấy mệt, không muốn dừng. Vương Thanh quay sang cười với Tô Sán. Nói thực tôi vẫn không quên được sự chấn động lúc đầu khi cậu đưa tôi 100.000, cả đêm tôi ôm nó, cả đêm không ngủ. Tô Sán cũng không khác gì, thậm chí còn tệ hơn. vì trong phòng y lúc đó có 1.5 triệu, không biết đêm đó y dậy mấy lần mở hòm kiểm tra, chỉ sợ tiền đột nhiên biến mất. Sau này còn có nhiều hơn, tôi đảm bảo. Tôi tin. Vương Thanh cầm lấy tay Tô Sán cùng đưa lên hướng về phía mặt trời, tay Tô Sán không to, ngón tay thon dài giống tay con gái, cô nắm hai bàn tay lại như nắm thứ gì đó, cô biết cái đó gọi là vận mệnh. Chúng ta có thể đi được bao xa? Không biết nữa. Lúc này có một cơ thể mềm mại dựa vào y, Tô Sán không có chút tà niệm nào, nheo mắt nhìn mặt trời. Tôi cũng muốn biết rốt cuộc chúng ta đi được bao xa. Quyển 3 chương 89, đêm trăng, phần 1. Mở cửa hiệu rồi nhập hàng, Tô Sán tổng cộng tiêu mất 800.000, quá nửa số tiền đầu tiên y lấy được, y vẫn thấy tiêu chưa đủ nhiều, phải rửa sạch toàn bộ số tiền này mới có báo đáp lớn hơn, mới đủ vận dụng. Tô Sán vẫn lên kế hoạch tiếp tục thu hồi số tiền tham ô này, chỉ cần giữ đủ lại để làm chứng cứ phạm tội là được, biết rõ viên thuốc phiện trọng sinh thôi thúc mình, nhưng Tô Sán không dừng lại được, y tự an ủi bản thân rằng ai bảo ông trời để y quay lại, để y gặp Đường Vũ, để hai người nảy sinh tình cảm, trong khi khởi điểm của y quá thấp, đây là một phần sự đền bù của ông trời. Nhiều khi Tô Sán cũng lo có thứ máy tính vận may, nói không chừng hôm nào đó mình lấy tiền chĩu tay, tiêu xài hết vận may có được đi qua đường một cái xe cán qua thế là xong. Rảnh rỗi Tô Sán tới nhà Vương Bạc ăn cơm, thím Trương nấu ăn rất hợp khẩu vị của y, mẹ y giờ bận rộn rồi trình độ nấu ăn đi xuống, Vương Thanh cũng quá bận rộn để nấu ăn cho y giờ lại được chiều quen đâm ra cái miệng kén chọn. May mà Vương Bạc rất hoan nghênh Tô Sán tới ăn trực, đám Vương Uy Uy cũng không hiểu vì sao Vương Bạc nhiệt tình với Tô Sán như thế, có khi còn kéo y vào thư phòng làm một ván cờ tướng. Vấn đề hạng mục làm đường cao tốc không tra ra được vấn đề gì rõ ràng, chuyện liên quan tới hai cô gái có thì không ảnh hưởng gì được tới sự nghiệp chính trị của Vương Bạc, chắc chỉ gây ra mâu thuẫn vợ chồng Vương Bạc. Có điều Trương Chi Mậu ngã ngựa, lực lượng Vương Hệ ở Tây Nam bị diệt trừ, Vương Bạc thành con cờ bị bỏ rơi, Lưu Thành chưa hạ được Vương Bạc dần tăng cường lực độ hỗ trợ Cận Đông Hải bằng cách giao lưu cán bộ, khiến Cận Đông Hải hoàn toàn khống chế được hệ thống chính pháp ủy, Triệu Lập Quân thất thế, bảo vệ được phân quyền của mình rất vất vả rồi. Gần đây trên bàn ăn Vương Bạc hay nói mong Vương Uy Uy sớm trưởng thành, lấy vợ sinh con, ông sớm ngày được bế cháu. Ngữ khí đó nghe ra được Vương Bạc cũng không có lòng tin nữa, Vương Kim Vinh cũng ngả sang phía Cận Đông Hải, sức ảnh hưởng của Vương Bạc dần sụt giảm. Lấy đâu ra một vị bí thư thành ủy tin tưởng thiện cảm với mình như vậy, nếu thực sự cứ để Vương Bạc dần lui ra khỏi chính trường thế này, Tô Sán rất không cam tâm. Song chưa tới lúc ra bài, Tô Sán chỉ có một quân bài này thôi, nếu không phải đường cùng, hoặc cơ hội đánh một đòn thắng chắc không dùng tới. Ăn cơm xong Tô Sán và Lâm Lạc Nhiên đi dạo trong sân khu biệt thự thành ủy, gần đây Lâm Lạc Nhiên chăm chỉ học tập, làm Lâm Chiếu Vũ và Vương Uy Uy thấy vô vị, ăn cơm xong vào phòng Lâm Chiếu Vũ nghiên cứu bài vở, thực chất là chơi PS. Tô Sán giờ mới biết Lâm Lạc Nhiên thời gian trước vì phân tâm mà thành tích không tốt, đã cuối kỳ rồi, nên buổi tối chăm chỉ học tập, ban ngày vẫn tiếp tục thanh cao hờ hững. Cùng Tô Sán đi dạo hít thở không khí trong lành là lần đầu trong khoảng thời gian gần đây của cô. Hai người đi tới sân chơi trong khu tập thể, ở đó có cầu trượt, ghế đu và bập bênh, Lâm Lạc Nhiên ngồi xuống một bên ghế đu, ngẩng đầu nhìn trăng trên trời, trăng hôm nay rất sáng, chiếu lên mái tóc hơi hung của cô, khung cảnh như cổ tích phương Tây. Lần trước cậu luyện bóng rổ vì theo đuổi cô gái kia, kết quả ra sao, thành công chứ? Tô Sán tâm tình hơi sa sút, chẳng biết có tại ánh trăng không, y đã xác định tư tưởng rồi, qua lâu như thế, có thể khẳng định Đường Vũ sẽ không liên lạc lại cho mình nữa, Tô Sán vẫn không bỏ thói quen kiểm tra hòm thư. Cô ấy đã chuyển trường rồi. Câu nói kia đã nghẹn trong lòng Lâm Lạc Nhiên từ rất lâu, muốn hỏi xong cố nhịn, lúc này yên tĩnh ở riêng với Tô Sán, tâm tình buông lỏng rất nhiều, liền hỏi ra. Có điều hỏi xong cô tức thì hối hận, vội nói. Đừng hiểu nhầm nhé, không phải tôi có ý gì đâu, chỉ tò mò mà thôi, đừng có nghĩ tôi thích cậu đấy. Hoàn toàn không nhận ra mình càng bôi càng đen. Cậu quá kém đấy, sao thịt trong miệng lại để chạy mất. Thịt trong miệng, Tô Sán bật cười, nhìn Lâm Lạc Nhiên, áo ba lỗ màu đen với cái cổ áo quá rộng làm lộ ra bầu ngực trắng mịn, khe ngực như ẩn như hiện, cô gái này thực sự phải xem lại cách ăn mặc ở nhà, quá tùy tiện, dù sao trong nhà có hai đứa con trai ở tuổi nguy hiểm, nhất là Vương Uy Uy. Tô Sán nhiều lần thấy ánh mắt hắn nhìn Lâm Lạc Nhiên, chắc chắn không phải cách nhìn người bạn hay cô em gái. Nhưng trách ai được đây, bản thân y cũng thế thôi. Tô Sán chợt thấy hồi hộp, mắt không thể rời người Lâm Lạc Nhiên, cái áo ngắn, chỉ vươn vai một cái là thấy được cả rốn, vẫn còn chưa là gì với cái quần sót màu xám khoe trọn cặp đùi thon dài trắng mốt tấn công mãnh liệt thị giác người ta, bất kỳ đứa con trai nào trong hoàn cảnh này không kìm lòng được suy thưởng, người theo bản năng ghé tới gần hơn một chút. Sao mình thấy ai đó càng giống thịt trong miệng hơn nhỉ? Trong lòng không khỏi nhớ tới lần cả hai tiếp xúc thân mật, cô nàng đanh đá này một số tình huống luôn tỏ ra điềm tĩnh ôn nhu, nếu không bị dồn ép dứt khoát không thể hiện ra. Tô Sán không khống chế được mong muốn thấy bộ dạng quẫn bách của Lâm Lạc Nhiên, cảm giác hơi chút giống bị nghiện rồi. Giọng Tô Sán nghe rất tà ác. Mi như núi xa, mũi nhỏ vểnh cao, cánh môi hồng căng mọng, Lâm Lạc Nhiên như một món ăn đầy cám dỗ. Ai chứ? Lâm Lạc Nhiên giọng trở nên yếu ớt, vì Tô Sán nghiêng người tới, chiếm phần lớn không gian ghế đu, cô đành rụt vào một bên, người dựa vào xích sắt rồi, môi hồng he hé, tuy hơi cong lên như thách thức nhưng Tô Sán thấy mi cô run run sợ hãi. Với dung mạo thân hình của cô, đương nhiên không ít con trai theo đuổi, song với gia thế và tính cách cô chưa từng bị người ta trêu chọc như thế này. Tô Sán kề sát rất gần Lâm Lạc Nhiên rồi, ở vị trí của y chỉ hơi đưa mắt xuống là nhìn thấy rìa áo lót màu đen nâng niu bầu ngực lung linh hết sức sống động, không biết tương lai chàng trai may mắn nào được chạm vào đó, hương thơm nhàn nhạt từ cơ thể cô truyền tới, đầu kêu ong ong, ngày càng mất kiểm soát, giọng khàn khàn. Đúng, vì không có đủ sức mạnh, nên mình luôn để vụt một vài thứ, lần này có nên bỏ qua không? Đầu óc Lâm Lạc Nhiên rối loạn, mắt mờ to tội nghiệp, gò đồi đầy đặn không ngừng nhô lên hụp xuống đầy mời gọi, cặp môi hồng nhẹ phả hương thơm hồn hển nói nhỏ. Mình không biết, bạn hỏi mình hỏi ai? Đúng là cái bộ dạng này, quá mức đáng yêu. Tô Sán nuốt nước bọt hỏi. Không biết hay là không nên? Câu này Tô Sán cũng thấy mình quá đáng, được nước lấn tới, giống mấy ông chú bất lương dụ dỗ nữ sinh. Lâm Lạc Nhiên ngẩng người, cuột cười hất hàm lên, cười khanh khách. Được, mình nói không nên, bạn dám làm gì? Cho trẻ con. Á, bị xem thường rồi. Cô nàng này quá giỏi thay đổi, té ra vừa xong bộ dạng yếu đuối là giả vờ. Tô Sán giận rồi, đừng tưởng là Lâm gia đại tiểu thư mà đây không xử được nhé. Vừa kề sát một chút, Lâm Lạc Nhiên nói ngay. Cậu định khinh bạc tôi sao? Vẻ mặt rất bình tĩnh, hoàn toàn không có giác ngộ của nạn nhân. Bị bạn nhìn ra rồi, đúng là mắt sáng như đuốc. Đã ngửi thấy mùi thơm trên tóc Lâm Lạc Nhiên, nếu không phải vì không cam tâm, Tô Sán đã từ bỏ. Tuy y không muốn thừa nhận, nhưng phân tích tâm lý cũng hiểu mình không cam tâm là vì tự ti. Đối diện với Lâm Lạc Nhiên và Đường Vũ, y ít nhiều có chút tâm thái này. Quyển 3 chương 90, Đêm Trăng, phần 2. Chỗ này tuy vắng vẻ, song ngoài kia có mấy đứa bé đang chơi, mình mà kêu lên là chúng sẽ nghe thấy. Mắt Lâm Lạc Nhiên phản chiếu vầng trăng, mái tóc nhuộm hung xõa trước cổ. Tô Sán không khỏi sinh ra ý nghĩ, nếu mình tóm lấy mái tóc này, nó có trượt đi như nước giống quảng cáo không? Tô Sán hận ngứa răng, rất muốn học trong phim cười gằn, cô kêu đi, kêu vỡ họng cũng không ai quản đến đâu. Càng bình tĩnh, càng lý trí càng thể hiện sự kiêu ngạo. Bạn chắc chắn sẽ kêu chứ? Tô Sán thực sự rất muốn xé nát cái vỏ ngoài kiêu ngạo này của Lâm Lạc Nhiên, chóp mũi hai người đã khẽ chạm vào nhau, hơi thở như hoa lan thấm vào gan ruột. Một chút nữa có thể thể thỏa mái hưởng thụ cánh môi hồng mềm mại kia. Lâm Lạc Nhiên gật đầu rất chắc chắn. Mình sẽ kêu đấy. Rồi nhắm mắt lại. Thế này có giống cuộc đối thoại của người sắp khinh bạc và người bị khinh bạc không? Nhắm mắt lại trước mặt đứa con trai trong trường hợp này khác gì dụ dỗ người ta phạm tội. Giống như đánh bạc ngậm lấy cánh môi kia có thể mặc sức giày vò, hoặc có thể khiến người ngọc hét lớn, khiến ngôi nhà gần đó sáng đèn, có người xông ra đánh một trận, đánh bạc luôn kích thích. Lúc nhắm mắt lại, đầu Lâm Lạc Nhiên chợt hiện ra một đoạn phim ngắn, ở cái ngã tư kia, nhìn Vương Uy Uy bước lên xe cô gái xinh đẹp, sau đó đi mất. Lần đầu tiên cô nhận ra, muốn một người luôn ở bên mình, chỉ là tình cảm một chiều. Dù bị người trong vòng tròn trêu chọc nói là cái đuôi, cô vẫn cứ đuổi theo, vì cô sợ người trong lòng mình đột nhiên bỏ đi, để lại cô một mình. Sau đó cô cảm thấy một thân thể ấm nóng áp sát người mình, tiếng thở nặng nề ngay bên tai, phả ra hơi nóng như chăn bông phơi nắng. Hơi thở đó phun lên mặt, lên môi, vào cơ thể cô qua cánh mũi nhỏ xinh xinh, chóp mũi chạm nhau truyền tới cảm giác tê tê như bị điện giật, mắt vẫn nhắm song trong đầu hiện ra rõ ràng khuôn mặt Tô Sán. Trái tim chàng trai đó đã có cô gái khác, Lâm Lạc Nhiên không bao giờ muốn cảnh tượng kia diễn ra lần nữa. Mở mắt ra, cô quay đầu đi, tránh ánh mắt Tô Sán, nói. Mình và bạn khác nhau. Khác nhau này đại biểu cho rất nhiều thứ khác nhau giữa bọn họ, bối cảnh khác nhau, cuộc sống khác nhau, vòng tròn khác nhau, thế giới này luôn thay đổi, nhưng có những thứ không thể thay đổi được. Câu này e rằng mới là lời nén luôn nén trong lòng cô ấy, nhưng không nói ra. Thấy Tô Sán lùi người lại đứng dậy, Lâm Lạc Nhiên hối hận, nói nhỏ. Xin lỗi. Không cần phải xin lỗi, bạn nói rất đúng, chúng ta khác nhau. Tô Sán cười nhẹ, vẫy tay quay lưng bước đi. Có điều ngay từ đầu đã định sẵn mình là người đối kháng với vận mệnh, nói chúng ta khác nhau còn quá sớm đấy. Đỉnh đầu trăng sáng tỏ, có một cô gái ngồi co mình trên ghế đu, mặt ngước nhìn trời cao rất lâu, rất lâu. Học tập và cuộc sống vẫn diễn ra, chẳng có bất kỳ cái gì thay đổi được ngày sáng và tối. Sau một tháng kinh doanh, năm cửa hiệu của Thục Sơn có doanh thu là 250.000, trừ đi một số chi tiêu, lợi nhuận gần 80.000. Tiêu thụ tốt nhất là ở Thất Trung và Ngoại Hải, cùng với cửa hiệu ở tiểu học số 1, đó là ba cửa hiệu được thưởng, điều này khiến mấy phụ nữ trung niên cũng phấn khích chủ động học thuộc thông tin sản phẩm, giá cả, không ai dám xem thường hai người chủ trẻ nữa. Vấn đề duy nhất là rất nhiều nhân viên thì thầm bàn tán quan hệ của hai người, mới đầu họ tưởng hai là chị em, nhưng rõ ràng không phải, dù sao không phải chuyện to tát. Tên tuổi Thục Sơn ngày càng lớn, gây ra chấn động không nhỏ trong giới kinh doanh văn phòng phẩm Hạ Hải. Quần thể học sinh truyền miệng cho nhau là quảng cáo tốt nhất. Hiện giờ cũng là lúc sắp kết thúc học kỳ 2. Không khí trong trường học lại bao phủ một sự khẩn trương trước kỳ thi, đám đông túm tụm hành lang ít hơn, chủ đề về bài vở nhiều thêm, sân bóng không còn tranh giành vất vả nữa, trong lớp học sinh vùi đầu làm bài chứ không cười đùa đuổi nhau. Năm học sắp kết thúc. Tô Sán thi thoảng ngẩng đầu nhìn về chỗ ngồi Trần Linh San, cô gái cùng bàn đã là người khác lâu rồi. Không có thư cũng không có điện thoại, Đường Vũ hứa với y vì chưa có phương thức liên lạc cụ thể, sau khi tới trường sẽ gọi điện thoại cho y, Đường Vũ biết số điện thoại nhà y, nhưng từ đầu tới cuối không thấy gì cả. Cái mùa hè nóng nực tưởng như không bao giờ kết thúc đã trôi qua lúc nào không hay, cơn gió mùa thu đã tới. Trong văn phòng khối, Tô Sán đứng trước mặt Tiêu Nhật Hoa. Thầy muốn em chuẩn bị diễn giảng. Tô Sán thấy đây là sự kiện kinh hãi nhất học kỳ này. Ừ, gần cuối kỳ rồi, trường học tuyển ra 3 cán bộ ưu tú, đoàn viên ưu tú, học sinh 3 tốt ưu tú phát biểu ở lễ chào cờ, khích lệ học sinh toàn trường, cũng là khích lệ học sinh năm thứ 3 sắp cao khảo, em do chính hiệu trưởng điểm danh đấy. Tiêu Nhật Hoa nhấn mạnh câu cuối, ông ít nhiều hiểu tính khí đứa học trò khó thuần này, tài cao mà tật cũng không ít. Hiệu trưởng, thầy chơi em sao? Tô Sán mặt đầy đau khổ. Này lẩm bẩm cái gì đấy? Tiêu Nhật Hoa trừng mắt lên giáo huấn. Em phải biết rằng đại biểu cho toàn khối là vinh dự lắm đấy, chủ đề là hạnh phúc, phải để các bạn học trân trọng thời gian hạnh phúc này, để học sinh năm 3 sắp tốt nghiệp rời trường trân trọng chuẩn bị cao khảo. Em có thể lấy một số câu chuyện về anh hùng cách mạng bỏ sinh mạng dưới máu nóng vì lý tưởng để thể hiện hạnh phúc, như vậy hiệu quả cao hơn. Em làm văn rất tốt, thầy không cần chỉ đạo cụ thể nữa, chuẩn bị bàn thảo 1.000 chữ, phải chính thức một chút, không phải chỉ thầy xem mà chủ nhiệm khố và hiệu phó cũng xem, góp ý. Phát biểu ở nghi thức chào cờ không phải là vinh dự cá nhân của Tô Sán, mà là vinh dự của cả lớp số 5, sở dĩ làm chính thức như vậy là vì có lãnh đạo sở giáo dục tỉnh tới thị sát cổ vũ cho trường trọng điểm cấp quốc gia, lựa chọn người phát biểu lần này cực kỳ cẩn thận, phải thể hiện được trình độ hàng đầu của nhất trung. Hai học sinh được tuyển chọn ra kia, một là cao thủ tham gia thi biện luận học sinh trung học toàn tỉnh, mang chiến thắng trở về, một là tác giả thiếu niên, năm thứ hai đã xuất bản sách văn tài xuất sắc. So sánh ra, Tô Sán tuy là danh nhân nhất trung, song tài năng còn kém mấy người này, xem ra hiệu trưởng chưa quên bài văn sơ khảo của y, đưa lên tuyển tập văn mẫu toàn quốc nên bị điểm danh. Tô Sán lần đầu tiên phát biểu toàn trường, đối thủ còn rất mạnh. Tô Sán bất an về lớp, một số chuyện trong trường truyền bá rất nhanh, nếu bị chọn làm người phát biểu ở lễ kéo cờ thế nào cũng bàn tán ầm ĩ. Quan trọng là Tô Sán không thích thú gì việc này, đừng quên tuổi tâm lý của y đã gần 30, cái y suy nghĩ là thứ này chẳng mang lại lợi lộc gì, chẳng phải phát biểu khích lệ nhân viên, chẳng phải để lôi kéo nhà đầu tư, đơn thuần định nghĩa cho đám nhóc con cái gọi là hạnh phúc, nghĩ đã thấy vô vị rồi. Vấn đề quan trọng hơn là, với học sinh năm thứ ba hạnh phúc là gì? Thiên quân vạn mã qua cầu Độc Mộc, thi thoảng một người qua được quay lại cười ngốc nghếch với phía bên kia, nhìn đám người đang vật lộn đánh nhau, là hạnh phúc. Chẳng lẽ nói với bọn họ, sau khi tốt nghiệp vinh hạnh thành một con kiến trong tộc làm công, phấn đấu quá nửa đời vì giá nhà càng ngày càng cao là hạnh phúc. Phát biểu mấy lời rỗng tuếch, đợi khi đám người này trưởng thành nghĩ lại sẽ cười vào thứ rác rưởi mà mình phát biểu, Tô Sán không muốn được lưu danh giang hồ như thế.